Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, mở auto thái tử ra. Vương Đông chơi tâm nổi lên, tâm lý ổ một bụng ý nghĩ xấu, cùng lão Quy là cấu kết với nhau làm việc xấu, âm thú giới sơn bày yêu về sau hứng thú càng cao. Chưa thỏa mãn lại tìm trên tứ thánh sơn người. Hắc hắc, không phải ta nói các ngươi. Các ngươi tứ thánh sơn quái vật, hình thù kỳ quái, xấu xí đê tiện, đều là đống cặn bã. Một mảnh lôi đình đan vào đỉnh núi, Vương Đông hóa thành bát thái tử kiêu ngạo không được. Một bộ thiên lão đại ta lão nhị bộ dạng, mà ở bên người của hắn là một tòa lôi đình bảo tháp. Tầng 18 lôi đình bảo tháp bên dưới trấn áp một đám trong cơn giận dữ cao thủ. Trong đó nhất tôn cao xương gò má càm nhọn, hai tròng mắt như mũi tên nhọn nam tử thanh sắc câu lệ. Đồ hỗn hào, người thật muốn gây nên ta tứ thánh sơn cùng hoành thiên hồ đại chiến sao? Theo liền rồi, Vương Đông tiếp tục vì bát thái tử kéo cừu hận, dáng vẻ bệ vệ rất trương dương. Người từ Thánh Sơn có cái gì? Mèo lớn, đại điểu, mũi dài, phá đầu gỗ, hết thảy không phải phụ vương đối thủ. Đúng, các ngươi những thứ này bảo bối không sai. Ở lại trong tay các ngươi cũng là lãng phí. Không bằng cho ta đi. Cứ như vậy định, Vương Đông ném ném trong tay túi chữ vật, hướng xa chỗ nghênh ngang mà đi. Hoành Thiên Hồ bát thái tử. Bản công tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Huyết mạch bác tạp rắn con bê. Ngươi thật cho là mình là long sao? Chờ tiểu gia thoát khốn, nhất định phải đem ngươi lân phiến đều bóc xuống. Đọng ở mái hiên hạ phơi nắng cá mặn. Tứ thánh sơn, tứ thánh hậu đại con nối dòng đều ở đây giống cổ giống giận. Hỏa khí vừa sát thẳng loạn mạo. Khoảng cách nơi đây 8.000 dặm. Một tòa rách nát lầu các trên đang ở nhảy lên mái nhà lật ngói bát thái tử bỗng nhiên đánh một cái. Hắt xì, di, cảm mạo, a, có lân thon thả tử. Hoành Thiên Hồ lão bát, ta muốn giết chết ngươi. Lão tử với ngươi thế bất lưỡng lập. Khàn cả giọng thanh âm theo một vách núi bên dưới truyền ra. Đã thấy cái kia cao hơn thiên nhận ngọn núi phía dưới còn đè nặng nhất thất to lớn ngân lang. Hắn giờ khắc này ở ra sức giãy giụa. Ngân huy dâng trào, đây là yêu nguyệt cung ngân trung. Hát xì, vòng tại một tòa thần tượng trên quan sát bát thái tử liền đánh mười mấy hát xì. Mặt sắc càng cổ quái, chuyện gì xảy ra, ta nhưng là giao long. Ân nói không thể cảm mạo a. Ngắn ngủi thời gian một ngày một đêm, Vương Đông liền giả mạo tám thái tử thân phận đem rất nhiều đại yêu cho tội một cái lần. Trong khoảng thời gian ngắn Hoành Thiên Hồ bát thái tử danh tiếng thanh danh vang dội như mặt trời giữa trưa, cừu hận giá trị tràn đầy. Những thứ kia bị ám toán, cướp sạch, nhục nhã, hao tổn đại yêu nhóm. Từng cái nổi trận lôi đình, đằng đằng sát khí, cũng không đi tìm cơ duyên tạo hóa, hết thảy gia nhập vào tìm kiếm bát thái tử báo thù đại quân. Bọn họ có thể đều là nhân vật có mặt mũi, thế lực sau lưng không thể so hắn Hoành Thiên Hồ kém. Nơi nào ăn như vậy khí, bọn họ muốn trả thù, muốn báo thù, không thể không nói mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Bát thái tử rất nhanh thì bị ngăn chặn, đương nhiên đây mới thật là bát thái tử, nguyên bản bát thái tử tâm tình không tệ, hôm nay mới vừa tìm đến vài cọng lục phẩm linh dược. Chứng kiến một nhóm lớn đồng đạo qua đây còn nghĩ qua đi liên lạc một chút tình cảm. Không nghĩ tới trực tiếp đã bị đánh ngã xuống đất, trên trăm vị thần tuyền cửu trọng thiên liên thủ a. Coi như là thần dương đại cao thủ cũng phải bị đánh bể. Chớ đừng nói chi là còn có hơn 1.000 khổ chủ theo ở phía sau lên tiếng ủng hộ. Thương cảm bát thái tử kém chút bị đánh thành con rắn chết. Đừng đánh, các ngươi chơi cái gì? Điên không được, ta nhưng là Hoành Thiên Hồ Bát Thái Tử a. Bát Thái Tử ôm đầu ở nơi đó hừ hừ, thật là bị đánh mộng bức, thanh âm đều bởi vì đau khổ mà biến lấy đi thanh âm. Không nghĩ tới nói chưa dứt lời, nhất cho thấy thân phận những thứ kia như lang như hổ tên điên cuồng hơn. Nắm tay, chân, cánh tử giống như trời mưa rơi xuống, liên đới lấy theo Hoành Thiên Hồ đi ra thủy tộc đều bị ương. Mỗi một người đều bị đánh bẹp. Ngân Trung, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi đánh ta làm cái gì? Bát Thái Tử cùng Yêu Nguyệt cung Ngân Trung quan hệ coi như không tệ. Lúc này có chút thương tâm, mang theo tiếng khóc nức nở ồn ào. Có bệnh, không sai, ta là có bệnh, đánh ngươi chính là của ta thuốc a. Ngân Trung bị tòa kia sơn đè đau nhức đoạn gan ruột. Lúc này con mắt đều đỏ, cưỡi ở Bát Thái Tử thân trên đập mạnh, một quyền đem sừng rồng cắt đứt, hai quyền vỡ nát miệng đầy răng hàm, ba quyền xuống phía dưới thương cảm Bát Thái Tử tử thanh sưng lên đầu đều kém chút bị u đầu sứt. Chán, thương cảm Bát Thái Tử bây giờ là nhảy vào Hoàng Hà cũng tắm không được rõ ràng. Cái gì gọi là hết đường chối cãi? Cái này kêu là làm hết đường chối cãi. Căn bản không có người nghe hắn giải thích. Đi tới chính là đinh đương năm, bốn, một bỗng nhiên loạn đánh. Cùng làm nghề nguội giống nhau. Hỏa tinh tử tán loạn. Không nói yêu tộc nơi đây đấu tranh nội bộ. Vương Đông cùng Lão Quy lần thứ hai đạp trên hành trình. Lại có ba tòa ngọn núi bị giải khai trận pháp. Có thể đi tìm dò xét kỳ. Tìm mật tàng tạo hóa. Hồng mông không gian bên trong gió nổi mây vần, Lâm Phong, Phạm Bỉ Khâu bọn họ đều đã đạt được thần tuyền thất trọng cảnh giới. Hơn nữa căn cơ tương đương vững chắc, lúc này từng cái hầu như ngâm mình ở viêm hỏa tôi luyện thủy bên trong. Hướng Bát Trọng Thiên bắn vọt, cô Tô Thanh bên ngoài thân có mù mịt hai tầng tia sáng. Hàn Mai Thổ Nhị nở rộ thơm. Nàng mới vừa đột phá thần dương hai trọng thiên, vẫn còn ở củng cố cảnh giới. Phong Ngưng Vũ cũng là như đây, chỉ bất quá nàng đột phá là thần dương nhất trọng a. Hồng mông không gian trung ương xúc lập một căn đen thui gậy gộc, đầy đủ cao ngàn trượng cùng mặc ngọc tạo hình, hắc tinh chế tạo một dạng, phía trên nhất kim quang rực rỡ, có đỉnh thiên lập địa cự viên thân ảnh xuất hiện. Đối với tinh hải rít gào, kim quang bên trong, gậy gộc đỉnh, Tiểu Ngọc Nhi đang ở khổ tu. Nàng lúc này tiến nhập tu sĩ bên trong có thể gặp mà không thể cầu ngộ đạo trạng thái. Bên ngoài thân Bát Trọng nắng gắt tùy thời phun trào khỏi cuồn cuộn như sa bão một dạng gợn sóng. Năng lượng, ken két sắt thép thanh âm không ngừng truyền đến, liền cùng có thần sơn ở nghiền ép vạn năm đồng mẫu một dạng. Đó là linh lực cùng nhục thân ở chấn động, đang cộng minh, phốp, ở một mảnh bạch cát xếp thành đình viện bên trên, một đạo thân ảnh khôi ngô tức thì vặn vẹo, nhưng sau nổ thành một đoàn huyết vụ, mà như vậy vết máu loang lổ ở đình viện bên trong còn có mười mấy đoàn. Tốt cường đại trận pháp, hơn nữa vòng vòng bộ dạng khấu tầng tầng tiến dần lên. Tuế Nguyệt cũng không có ma diệt uy năng của nó. Vào không được, ai, khoảng không có bảo sơn mà không được kỳ môn mà vào. Không cam lòng a, bên ngoài đình viện chật ních người, từng cái dướn cổ lên nhìn cái kia gần mẫu cao thấp đình viện. Bạch cát khỏa khỏa như ngọc, có hoa phố nở rộ kiều diễm, trên mặt ghế đá bày đặt một quyển sách, từng cái màu bạc văn tự hầu như bay ra ngoài. Vậy hẳn là một môn ghi chép thượng cổ bí thuật điển tịch. Một ngày đạt được, sợ rằng có thể bằng khoảng không tạo ra được một cái vô địch tông môn tới. Đáng tiếc, tiến bộ không đi a. Không ít người ở nơi đó ai thán, đấm ngực dậm chân liền cùng bị cắt thịt một dạng, trái tim đều đang rỉ máu đau không được. Ta cũng không tin, lại có người đứng ra. Đây là Nhật Diệu Tông nhất vị cao thủ, mặc hoàng kim pháp bào, tế xuất một căn dài 3 mảnh lá cây, cành cây liền vọt vào đi. Trận văn hàng vạn hàng nghìn dường như lôi xé kẹo lại tựa như óng ánh trong suốt nhẹ nhàng lưu truyền, có mạc danh đạo uẩn, nhưng sau cái kia Nhật Diệu Tông cao thủ liền toái nhất địa. Bao quát nhánh cây kia pháp bảo cũng đều nhỏ vụn, thành bánh chẻo nhân bánh. Chỉ sợ là kim đan tu sĩ bố trí trận pháp, đoàn người bên trong nhất đầu lão ô quy gấp xoay quanh. Không biết bằng ta bây giờ vỏ rùa sông không được sông đi qua. Chân vũ kiếm, đang ở lão quy cân nhắc lợi hại chảo nhĩ nạo tai thời điểm. Cánh cửa bên trên Vương Đông mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Liền thấy một thanh tàn kiếm theo hắn đan điền bên trong chui ra ngoài. Tàn kiếm có linh, còn quấn Vương Đông đi một vòng. Kiếm quang bao lấy Vương Đông hướng đình viện liền bay qua. Tốc cực nhanh, tổ long ở lên a. Ngã sát lạc, lão vương ngươi có thể a. Dũng khí sông vân tiêu, nhiệt huyết đáng tứ hải a. Nhanh, đem cái kia bảo thuật ném ra. Hy sinh ngươi một cái, tạo phúc ngươi bá gia a. Lão ô quy dướn cổ lên, ở nơi đó ồn ào. Thật càn rỡ, đây là người nào, lại vẫn dám quá khứ. Đầu óc mê tiền chứ. Nhìn đi, không biết trời cao đất rộng hạ chàng chính là hóa thành thịt nát nhất địa. Cái kia mấy chục người đều ở đây xem náo nhiệt. Đối với Vương Đông báo lấy nhiệt liệt châm chọc khiêu khích. Vạn chúng chúc mục dưới Vương Đông kỳ thực cũng là không hiểu ra sao thân bất do kỳ. Hắn dọa cho giật mình. Theo bản năng liên tế xuất hồng mông thụ tới hộ thể. Bong bong. Đại trận lại xuất hiện, từng cây một trong suốt sợi tơ như côn ngô dao cầm sợi tơ. Tự muốn giống như là cắt đậu phụ đem Vương Đông cho cắt thành thịt nát. Mọi người con mắt đều trợn lớn, lão quy tế xuất nhất khẩu đại trung, tự muốn mạnh mẽ xông tới. Nhưng mà rất nhanh làm cho tất cả mọi người ruột rút gân sự tình phát sinh. Cái kia phong mang tất lộ. Vô kiên bất tồi trận văn sợi tơ, bị kiếm quang vừa đụng về sau dĩ nhiên hóa thành ngón tay mềm. Hơn 1000 tinh quang trong nháy mắt tán đi, hóa thành gió xuân hiu hiu, hiu hiu Vương Đông sợi tóc, làm cho Vương Đông đắc ý dễ như trở bàn tay chui qua lại. Đứng ở vườn hoa bên trong, cái kia ngân sắc văn tự chảy xuôi sách vở dễ như trở bàn tay. Điều này sao có thể? Có người cứng họng, hắn dùng cái gì thủ đoạn? Cái này không hợp lý a. Chẳng lẽ là trận pháp hỗn loạn, bị tiểu tử này lợi dụng sơ hở? Trong lúc nhất thời mọi người tâm tư phân loạn, hừng hực người có rất nhiều, bị máu và lửa áp chế dục vọng lại một lần nữa phun ra. Tức thì có 7 người vọt vào đình viện, muốn đọ sức một cái. Có thể sau một khắc thì có 6 người đê tiện không chút lưu tình xé rách thành toái phiến. Duy nhất sống sót chính là lão quy. Cái kia nhất khẩu khắc ghi long văn phong cách cổ xưa đại trung lực phòng ngự kinh người. Lúc này bị động sống lại. Đinh đinh đang đang tiếng như giọt nước rơi vào khay ngọc. Cả thanh đại trung phía trên tức thì hỏa tinh tử loạn chiến. Đại trung bị đánh lung la lung lay. Lão quy kinh hô một tiếng liền nhảy tung tăng lui về. Lão vương, gia tăng kinh lực a, trước đem cái kia bảo thụ cho bá gia ném qua tới. Lão quy tham tài như mạng, phun nhất khẩu tụ huyết, có hưng phấn ồn ào. Chân vũ kiếm chính là chân vũ tông đệ nhất chí bảo. Thoạt nhìn có thể miễn dịch trận pháp cũng là cái này nguyên nhân. Vương Đông cầm lấy cái kia một bản cổ tịch, liếc mắt nhìn liền ném qua một bên. Đây là nghề làm vườn tu bổ sách vở. Vương Đông không muốn trở thành một cái người làm vườn, cho nên trực tiếp không có hứng thú. Liếc liếc mắt về sau ngược lại nhìn cái kia bên người vườn hoa. Bên cạnh có một gốc cây cây thạch lựu, phía trên dài một viên lửa đỏ thạch lưu. Lúc này đã cười mở miệng. Cái này mới là đồ tốt. Vạn năm dược linh lục phẩm bảo dược. Vương Đông dùng chân vũ kiếm cắt hạ thạch lưu, bẻ một viên thạch lưu hạt căn bản ném ở trong miệng. Nhẹ nhàng nhất nhai, chua ngọt ngon miệng, Vương Đông đồng tử bỗng nhiên co rút lại, liền cảm thấy lấy có tinh thuần trí cực năng lượng theo chua ngọt chất lỏng xâm nhập chính mình. Ngũ tạng lục phủ, ở Hồng Mông kinh luyện hóa bên dưới nhanh chóng hóa thành tu vi của mình. 48.000 cổ lưu quang theo Vương Đông lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài. Hắn trực tiếp biến thành một cái nhân hình nguồn sáng. Ba thanh thần tuyền ầm ầm di chuyển hiện, từng cái như cổ lão hỏa sơn, dâng lên nhất nóng rực nham tương. Thứ tốt, Vương Đông con mắt lóe sáng, đem cái kia thạch lưu ném vào Hồng Mông không gian bên trong. Hắn nhãn vận kim quang chiếu sáng vạn dặm, lại phát hiện nơi đây từng cái gian phòng đều là trống không. Cũng không có quá nhiều vật có giá trị, ngăn lại hắn, đừng làm cho hắn đi. Xú tiểu tử, giao ra bảo dược thạch lưu đến, nếu không thì đưa ngươi phân thây muôn mảnh. Sớm ước ao xanh ruột các tu sĩ phần phật vì đi lên. Vô cùng bất thiện, có thể Vương Đông căn bản không để bụng bọn họ. Chiến lực vừa mở có tử khí trường hà rửa thiên địa. Hắn trực tiếp một đường đánh ra, từng cỗ thân thể trang giấy làm giống nhau ở tứ tán bay ngang. Sau đó Vương Đông bừng tỉnh như có thần trợ, ở ba tòa ngọn núi trên không kiêng nể gì cả cướp đoạt. Những thứ kia cường đại trận pháp đối với hắn không có chút tác dụng. Có chân vũ kiếm ở tay, không lọt vào mắt tất cả. Thu hoạch không biết nhiều thiếu thứ tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?